Chương 465, ảnh hậu 32. Sinh tồn trò chơi lần này tuyển định địa điểm vẫn là tại Đại Sơn chỗ sâu, đi theo thất vị ngôi sao trừ quay phim sư, còn có một đám giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú, chuyên môn phụ trách bảo hộ sở hữu tham dự tiết mục ngôi sao nhân thân an toàn chuyên nghiệp giã ngoại sinh tồn cứu trợ nhân viên. Đến địa phương sau, đạo diễn cho mỗi người phát một cái ba lô, bên trong có thay giặt quần áo một bộ, đóng quân giã ngoại lều trại đỉnh đầu, còn có cắm trại giã ngoại đèn, trừ đó ra thứ gì đều không có. Về phần dinh dưỡng cùng nước thì là mỗi ngày phát ra, mục đích là tránh cho đói quá mức người lập tức ăn hết. Mọi người di động ngược lại là không có người tịch thu, bất quá nơi này vắng bóng người hoàn toàn không có tín hiệu, di động tịch thu không tịch thu cũng là không xong. Ngay từ đầu, tiết mục tổ tại mọi người trước mặt sắp một đống lớn công cụ, có đồ ăn đao, có bữa, có cưa, còn có nồi nấu cơm, thậm chí là tiểu bình khí thiên nhiên cùng với đủ loại gia vị. Trong đó trọng yếu nhất một mặt gia vị chính là muối. Mọi người cùng nhau mong giữ nhìn trước mặt mấy thứ này, hoàn toàn không biết tiết mục tổ lần này cần chơi hoa dạng gì. Mọi người đến lúc trước đều xem qua trước kia sinh tồn trò chơi, bất quá những minh tinh ca tham gia sinh tồn trò chơi thời điểm tiết mục tổ ngược lại là đều sẽ trợ giúp một hai kiện công cụ, nhưng mà muốn bắt đến gì đó, không bị ép buộc một đợt là không thể nào. Nhượng mọi người nghi hoặc là như thế nào lần này tiết mục tổ thế nhưng đem sở hữu Đông Tây đều đặt ở trước mặt bọn họ, chẳng lẽ là bọn họ vận khí tốt, tiết mục tổ kế hoạch đột nhiên lương tâm phát hiện, muốn cho bọn họ trực tiếp lấy công cụ liền tại mọi người đoán mò thời điểm. Tiết mục người phụ trách tuyên bố, bản kỳ tiết mục đem nhiều một vị trọng lượng cấp mới khách quý tham dự, cái này mới khách quý chính là hơn 10 lần đoạt được ảnh đế vòng nguyệt quế siêu cấp đại cổ tay, giới giải trí. Đứng đầu thiên vương siêu sao chí nhất, Vũ Anh Kiệt. Vũ Anh Kiệt là bước lửa một thế hệ người thiên vương siêu sao, danh tiếng của hắn cao, không phải hiện tại đương hồng một đường ngôi sao có thể so. Cứ như vậy nói đi, có lẽ rất nhiều một đường ngôi sao fans rất nhiều, nhưng mà không một cái dám nói danh tiếng của mình đã đến ra dụ hộ tập mỗi người đều biết trình độ. Mà Vũ Anh Kiệt nhưng có thể hoàn toàn xứng đáng nói một tiếng, hắn chính là nổi tiếng mỗi người đều biết siêu sao lên đến 99 lão nhân. Xuống đến mấy tuổi tiểu nhi, không người không biết thiên vương siêu sao Vũ Anh Kiệt. Nhìn đến vị này thiên vương siêu sao, mọi người phản ứng đều là khiếp sợ, là thật sự khiếp sợ. Bởi vì tiết mục tổ lúc trước hoàn toàn chưa nói sau này đột nhiên có cái lớn như vậy cổ tay đột nhiên gia nhập tiết mục, thế cho nên mọi người nửa khắc hơn hội đều không phản ứng kịp. Không chỉ là tham gia tiết mục các vị ngôi sao khiếp sợ, chính là nhìn phát sóng trực tiếp người xem cũng là kích động gào gào gọi. Quả thực là mấy năm gần đây Vũ Anh Kiệt đã muốn không thế nào xuất hiện tại trên màn ảnh mặt. Điều này làm cho rất nhiều từ nhỏ nhìn hắn diễn lớn lên người luôn luôn ở vào nhìn không đủ tình huống. Đã muốn qua tuổi 40 Vũ Anh Kiệt sớm đã rút đi người trẻ tuổi ngây ngô, toàn thân tản ra thành thục nam nhân cơ trí bao dung mị lực. Hắn tựu như cùng một vò kinh niên rượu lâu năm, cứ việc đã trải qua dài dòng thời gian, lại càng phát thuần hương mê người. Một chút không vì tuổi tăng trưởng mà tiêu giảm nửa phần. Vào ta nam thần ai ta nam thần xuất hiện, không nghĩ đến nam thần thế nhưng sẽ tham gia sinh tồn trò chơi cái này tiết mục. Ta đã muốn khẩn cấp muốn biết nam thần tại trong tiết mục biểu hiện ta đi, không nghĩ đến nam thần thật sự tới tham gia sinh tồn trò chơi tiết mục. Ta còn tưởng rằng lúc trước nam thần tại phỏng vấn chung nói sinh tồn trò chơi tiết mục rất có ý tứ, chính mình cũng muốn tham gia là giả đâu, không nghĩ đến nam thần hành động lực mạnh như vậy. Đây liền tới tham gia hưng phân A. Nam thần nhiều năm như vậy đều không như thế nào xuất hiện, khó được nam thần thế nhưng chịu tham gia tiết mục. Ta quyết định, nửa tháng này muốn mỗi ngày nhìn phát sóng trực tiếp, không sai qua nam thần xuất hiện mỗi phút mỗi giây thổ lộ ta nam thần. Nam thần ta muốn cho ngươi sinh hầu tử trên mạng, phát sóng trực tiếp video phía dưới vốn là đã muốn thập phần náo nhiệt thảo luận khu tại Vũ Anh Kiệt xuất hiện một khắc đột nhiên liền điên cuồng lên, từng điều nhắn lại tin tức điên cuồng thượng. Chuyển. Đều là thổ lộ nam thần Vũ Anh Kiệt, đây chính là Vũ Anh Kiệt vị này thiên vương siêu sao mị lực, phét khắp thiên hạ, hắn tham dự tiết mục định trước bốc lửa, sự xuất hiện của hắn chính là thu coi bảo đảm. Đối với cái này hiệu quả, tiết mục người phụ trách cũng là hết sức vừa lòng, tuy rằng sinh tồn trò chơi rất bốc lửa, nhưng mà có thể có Vũ Anh Kiệt như vậy thiên vương siêu sao chủ động chỉ lo, hoàn toàn có thể cho sinh tồn trò chơi nâng cao một bước. Chân chính trở thành văn nghệ truyền hình thực tế tiết mục lao đại rồi. Một bên khiếp sợ sau đó, Ninh song song những người này cũng trở về qua thần đến, sau đó mọi người lập tức hoan hô vây đi lên, cùng nhau thổ lộ nam thần Vũ Anh Kiệt muốn ký tên. muốn chụp ảnh chung, một đám ngôi sao hóa thân cùng nhiệt fans mọi người phản ứng này 3 phần ra vẻ 7 phần chân thật. Ở đây những người này lớn tuổi nhất Tề Khanh đều là cơ hồ có thể làm Vũ Anh Kiệt nữ nhi bối người, mọi người đều là từ nhỏ nhìn Vũ Anh Kiệt kịch lớn lên, nói mọi người đều là Vũ Anh Kiệt fans chả thật sự không có sai. Đương nhiên Vũ Anh Kiệt biểu hiện cũng thập phần hiền hòa, náo nhiệt đến một lần các minh tinh thần tượng gặp mặt hội sau, tiết mục bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Tiết mục tổ người phụ trách tuyên bố, bởi vì hơn thiên vương siêu sao Vũ Anh Kiệt gia nhập, nguyên bản 7 người biến thành 8 người, cho nên sinh tồn trò chơi tiết mục tổ kế hoạch muốn sửa một chút quy tắc trò chơi, từ mọi người cùng nhau đồng lòng hợp lực đổi thành 2 tổ đấu đối kháng. Quy tắc yêu cầu phân thành 2 tổ, một tổ 4 người, mỗi ngày lẫn nhau so đấu hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ hoàn thành thắng một tổ liền có thể toàn tổ thương lượng một chút, lựa chọn khác biệt tiết mục tổ cung cấp gì đó, thứ này có thể là có thể sử dụng công cụ, hoặc là giống nhau vật tư, gia vị, thậm chí là 2 bữa phong phú mỹ thực đại tiệc đều có thể. So đấu thất bại nhất phương thì chỉ có thể đẩy ra một người bịt mắt, dựa vận khí sờ một thứ, như vậy gì đó có thể là công cụ, có thể là một phần gia vị, cũng có thể chỉ là một khối tảng đá, được cái gì toàn dựa vào vận khí. Phân tổ phương pháp thì là từ rút thăm quyết định, công tác nhân viên cầm tiện tay chiết đến 8 cái thảo cột tứ trưởng tứ ngắn, rút được dài là một tổ, rút được ngắn là một tổ, công bình công chính, tất cả mọi người không có dị nghị. Kết quả cũng không biết là may mắn vẫn là không may mắn, Ninh Song Song bên này quả thực chính là âm thịnh dương suy, Ninh Song Song, Tề Khanh, Vân Sơ Tình, Vũ Anh Kiệt một tổ, nửa kia thì là Phùng Chí Bằng, Hà Bân, Lâm Tích Thần, Tương Mạnh Thần một tổ. Một bên là 4 cái đại lao ra nhóm, một bên lại là tam nữ một nam, kết quả này vừa ra tới tiết mục tổ đều trợn tròn mắt, liền không nghĩ đến 3 nữ nhân thế nhưng rút được một tổ đi, bên này dương khí quá thịnh, một bên âm khí quá thịnh, cái này phân tổ không khoa học à, hẳn là nam nữ phối hợp làm việc không mệnh phân tổ mới tốt ra tiết mục tổ người phụ trách mau đưa đầu bắt trọc. Thế nào sẽ xuất hiện loại này phân tổ đâu, không phải tiết mục tổ khinh thường nữ nhân, mà là nữ nhân quả thật thể yếu. Một ít tương đối tốn sức công tác không có nam giúp rất khó hoàn thành.